Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình mới rất hay có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời bắt đầu vào tháng mưa, gió thổi lay lắt trên những ngọn cây, bầu trời đen kịt, mây đen cũng kéo về chuẩn bị cho một trận mưa lớn tới. Phía xa xa ngoài đồng, hai mẹ con tôi đang cắm cúi xả cho hết lúa vào đám ruộng của nhà. Thấy trời kéo mưa tới, bà Hoa là mẹ tôi, lật đật nói với tôi. Thôi Hân ơi, mưa tới rồi chạy về nhà đi con. Mai rồi mẩn tiếp chứ coi bộ hôm nay mẩn không xong đâu. Tôi nghe mẹ nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn một lượt rồi nói. Dạ, vậy thôi mình về đi mẹ, chứ một hồi mưa tới chạy không kịp nữa. Tôi vừa dứt lời, mưa từ đâu ùn ùn kéo tới xối xả. Hai mẹ con cũng nhanh chân chạy về nhà. Bà Hoa là người phụ nữ khá đẹp, năm nay tuy đã ngoài 40 tuổi, làm ruộng vất vả, nhưng bà vẫn còn trẻ lắm. Điều đặc biệt là bà không có chồng, nhưng bà có hai người con. Ngọc Hân là con lớn của bà, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Còn đứa thứ hai là bé trai tên Hoàng Khang, được 15 tuổi. Năm Hân tròn 3 tuổi thì bà nhặt được Khang ở trước nhà, sau đó đem nuôi dưỡng, yêu thương như con đẻ của mình vậy. Khang nằm trên giường thấy mẹ với chị hai về, người ướt sũng hết, thì nhanh chóng ngồi dậy cất giọng nói. Mẹ với chị hai, thay đồ nhanh đi, không cảm lạnh, rồi ra ăn cơm nhé. Cơm nước con nấu xong hết rồi, chờ mẹ với chị hai mà con đói lắm rồi nè. Bà Hoa nghe con trai nói thế thì nhanh chân nói tôi đi thay đồ lẹ ra ăn cơm. Bữa cơm nhà tôi đơn giản lắm, chỉ có một đĩa rau lăng luộc, hai cái trứng gà chiên cùng nồi mắm kho quẹt. Ấy thế mà cả nhà lại ăn cơm một cách ngon lành. Bà Hoa thấy hai đứa con mình như vậy, không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Bà trách mình nghèo quá, để hai con của bà phải chịu khổ. Hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đủ chất làm sao học hành được. Tôi ngước lên thấy mắt mẹ đỏ hoe thì gặng hỏi. Mẹ sao không ăn cơm đi? Có chuyện gì khiến mẹ buồn ạ? Hay con với em Khang khiến mẹ buồn? Bà Hoa nghe thế liền trả lời. Không có gì đâu con. Hồi nãy dính nước mưa nên mắt mẹ đỏ vậy đó mà. Thôi hai đứa coi ăn lẹ rồi ngủ chiều đi học kìa. Chiều đến hai đứa nhỏ đi học, bà Hoa lại cầm vội cái nón lá đội lên, rồi ra ruộng để xạ cho hết đám lúa. Nói về cuộc đời bà thì đúng công hồng nhan bạc phận luôn. Nhiều người trong thôn luôn thắc mắc về việc bà không có chồng lắm, cũng thường hay đặt điều không tốt nói về bà. Bà biết hết, nhưng bà vẫn thờ ơ, tỏ ra không biết, coi như không có gì. Đối với bà, có lẽ bây giờ hai đứa con mới là nguồn sống, là tất cả của bà. Nhớ lại năm bà vừa tròn 20 tuổi, bà khi ấy được coi là hoa khôi của làng, đầu trên xóm dưới ai cũng khen. Nhà ông Hoàng bà Lan là bố mẹ bà có đứa con gái sắc nước hương trời, xinh đẹp hết phần thiên hạ. Bố mẹ bà nghe thì mát mày mát mặt lắm, nhiều mối đến hỏi con gái bà cho con trai họ, nhưng ông bà từ chối hết, để cho bà quyền quyết định. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại đi yêu một người đàn ông đã có vợ. Người ta hứa hẹn với bà nhiều lắm, hứa sẽ bỏ vợ cưới bà, cho bà một danh phận xứng đáng. Đến lúc bà vì quá yêu nên bà trao thân cho người ta chẳng cần suy nghĩ gì cả. Bà ngây thơ tin vào những lời hứa của người ta. Hai tháng sau đó, bà phát hiện mình có thai, liền đi nói với người ta. Nhưng không, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt bà. Người đàn ông đó nói sẽ không chấp nhận cái thai này, cũng như không bao giờ bỏ vợ cưới người đàn bà dễ dãi như bà đâu. Bà nghe vậy nước mắt tuôn rơi, ôm hận trong lòng, chạy một mạch về nhà, nói hết sự thật cho bố mẹ bà, hy vọng họ sẽ che chở đùm bọc cho bà. Ông Hoàng bà Lan nghe xong tức giận lắm. Ông sốc tới nỗi không kịp nói câu nào mà đứng chết chân nhìn đứa con gái của mình rồi ngã xuống đất. Bà Lan lật đật chạy tới đỡ ông Hoàng. Nhưng không, cuộc đời lại trớ trêu với bà, khiến bà lại đau lòng thêm lần nữa khi bố bà đã ra đi mãi mãi không về. Đám ma bố bà diễn ra ngay sau đó. Cả làng xóm đều thắc mắc về cái chết của ông, nhưng hiển nhiên nhà bà không nói gì cả. Ngày qua ngày, bà nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không dám đi ra đường vì sợ người ta dị nghị. Còn bà Lan, từ hôm ông Hoàng mất, bà đau lòng, bỏ ăn bỏ uống mà phát bệnh nên cũng ra đi ngay sau đó. Nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoài, thì giờ mẹ bà là điểm tựa duy nhất của hai mẹ con bà cũng đi mất. Bà đau lòng, ân hận, lo ma chay cho mẹ xong thì gửi cho chú thím nhang khói hộ. Bà ôm nỗi hận người đàn ông đó, cùng với cái thai hơn 2 tháng, bỏ làng đi đến nơi khác sinh sống. Cuộc sống ở nơi mới tuy có chút chưa quen, lại bị người ta đồn thổi là bà chửa hoang, nhưng bà hiển nhiên không nói năng gì, ngày ngày đi nhổ cỏ thuê, hay ai mướn gì làm đấy cho đến lúc sinh con. Thấm thoát thời gian thoi đưa, giờ đứa con gái bé bỏng ngày nào của bà, giờ cũng đã 18 tuổi chuẩn bị vào đại học rồi. Đứa con trai bà nhặt được cũng 15 tuổi rồi. Đôi lúc bà tự nghĩ, nếu một ngày hai đứa hỏi bố nó đâu, bà không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên hai đứa không bao giờ hỏi, lại còn rất hiểu chuyện nên bà cũng an tâm phần nào. Một mình gồng gánh nuôi hai đứa con ăn học, đối với bà quả không dễ dàng gì. Nhưng bà vẫn chịu khó cày cuốc làm lụng để có thể nuôi hai đứa một cách tốt nhất. Miên man suy nghĩ về tuổi trẻ trước đây thì bà Hoa chợt nghe tiếng bà Sáu đang nhổ cỏ lúa ở đám ruộng kế bên hỏi. Nghe nói con bé Hân năm nay chuẩn bị thi đại học phải không chị Hoa? Bà Hoa nghe vậy thì nhoẻn miệng cười đáp lại. Đúng rồi chị Sáu ơi, chuẩn bị tới kỳ thi tốt nghiệp với đại học rồi. Tôi lo cho con bé quá chừng. Bà Sáu nghe thế hắng giọng mỉa mai nói. Trời ơi, nuôi ăn học chi cho tốn kém vậy chị? Để tôi dắt mối cho kiếm thằng chồng Đài Loan cả nhà được nhờ luôn. Chứ tôi thấy mẹ con nhà chị cực khổ quá. Con bé Hân nó đẹp gái vậy kiểu gì người ta thấy là ưng liền à? Bà Hoa nghe thế cảm thấy không vui mà nói lại. Nó còn nhỏ mà chồng con gì chị Sáu. Đi học có nghề nghiệp mới đỡ cực được. Chứ như tôi với chị suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời hoài coi sao đặng. Bà Sáu lại được phen tức đỏ mặt mà nói. Thì tôi nói vậy thôi. Chứ chuyện nhà chị tôi cũng đâu quản được. Nghèo mà còn đào bòng cho con đi học đại đồ. Có nước mặt luôn nghe chị. Chị cứ về suy nghĩ, bao giờ thông suốt thì nói tôi dắt mối cho nghe. Thôi, tôi về lo cơm nước nhà cửa đây. Bà Hoa không trả lời nữa, mà chỉ cười cặm cụi xạ cho xong để về nhà. Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ gọi tôi lại nói chuyện. Nhìn ánh mắt mẹ tôi buồn lắm. Tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi. Mẹ cất giọng nói. Này Hân, sắp tới thì tốt nghiệp với đại học rồi phải không con? Tôi nghe vậy dường như đã hiểu ra ánh mắt của mẹ buồn vì điều gì rồi. Chắc mẹ buồn vì nhà nghèo sợ không lo nổi cho tôi ăn học đây mà. Đang chìm trong cơn suy nghĩ thì tôi giật mình nghe tiếng mẹ gọi. Hân Hân, đang suy nghĩ cái gì mà mẹ hỏi bay không trả lời vậy? Tôi lúc này mới hoàn hồn lại cười một cái trả lời mẹ. Dạ không có gì đâu mẹ, con có suy nghĩ gì đâu. Con sắp thi rồi nè mẹ. Mẹ tôi nhìn tôi đầy yêu thương, cầm tay tôi rồi nói tiếp. Sáng học hành, ôn tập, rồi thi cho tốt nghe con. Mẹ sẽ cố gắng để con học mà không phải bận tâm điều gì cả. Đừng làm mẹ thất vọng nha con. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt thì nhau rơi xuống, nghẹn ngào nói. Dạ mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng để mẹ hãnh diện vì con nhé. Thôi khuya rồi, mình đi ngủ đi mẹ ơi. Mẹ cười nhẹ rồi đánh yêu lên đầu tôi, gật đầu đi ngủ. Nằm vật lộn trên giường một hồi với bao suy nghĩ hỗn độn, thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết khi mở mắt ra trời đã hửng sáng rồi. Nhanh chân bước xuống giường cột lại tóc, kêu thằng Khang dậy rồi vệ sinh cá nhân. Đi xuống bếp thì thấy mẹ đã nấu sẵn nồi cơm cùng hai cái trứng luộc lột sẵn để đó rồi. Đang tính gọi thằng Khang vô ăn cơm rồi đi học thì tôi đã thấy nó đứng lù lù phía sau lưng tôi. Tôi giật mình la lên rồi nói: "Trời ơi, đứng đây hồi nào mà không lên tiếng vậy? Làm hai giật cả mình." Nó nghe tôi nói vậy khúc khích cười sảng khoái rồi nói: "Em đứng nãy giờ rồi, tại hai không biết đó chứ. Đang nghĩ tới anh nào mà mất hồn hả?" Tôi với tay đánh nó một cái rồi nói: "Tào lao quá nha Khang. Thôi lấy chai nước tương lại đây, hai giảm chứng rồi ăn lẹ thay đồ đi học không trễ giờ." Ăn uống xong xuôi, hai chị em tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cả tảng đến trường. Vì trường tôi qua trường của Khang nên tôi đèo nó đi luôn một thể. Rồi trưa Khang sẽ đợi tôi đến rồi về cùng nhau. Bữa nào tôi về trễ thì Khang sẽ quá sang về cùng bạn trước. Cứ như vậy suốt mười mấy năm nay, hai chị em tôi như hình với bóng đi học cùng nhau. Dừng xe lại cho Khang xuống, xong tôi lại lon ton đạp tới trường. Dắt xe vô nhà xe để thì tôi gặp Hương, con bạn thân 3 năm nay của tôi. Thấy tôi, nó chạy lại hỏi: "Này, có tiết kiểm tra văn đó, đã học bài chưa mày? Tao chưa học vô chữ nào hết, thấy giàu ghê luôn." Tôi nghe vậy thì cười lên, bởi vì đã quá quen thuộc với câu chuyện này rồi. "Có bao giờ kiểm tra mà mày chịu học bài đâu mà. Thôi, lần này tao không có chỉ mày nữa đâu đó. Tự thân vận động nha bạn mình ơi." Nói xong hai đứa tôi cười giòn tan, rồi nhanh chân bước vào lớp. Vừa ngồi vào bàn học thì tôi thấy một hộp sữa để đó từ lúc nào rồi. Không cần nói cũng biết chủ nhân của nó là Minh Quân, bạn học lớp bên cạnh. Tôi biết Quân thích tôi lâu rồi nên mới ngày này qua tháng nọ đem sữa sang cho tôi. Cất hộp sữa vào hộc bàn để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tôi nghỉ rồi giờ ra chơi sẽ gặp Quân nói chuyện một lần cho rõ ràng, chỉ như vậy tôi ngại lắm. Ngồi học mà đầu óc tôi cứ nghĩ đi đâu mãi. Cuối cùng thì tiếng trống trường vang lên đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó. Lật đật gấp sách vở lại, thò tay xuống hộc bàn lấy hộp sữa ra rồi chạy qua lớp kế bên tìm gặp Quân. Thật may cho tôi khi Quân đang đứng ngoài hành lang cửa lớp, thấy tôi bước tới trên tay cầm hộp sữa thì Quân ngại ngùng gãi đầu rồi hỏi: "Chào Hân, Hân sang tìm Quân có chuyện gì hả?" Tôi nghe vậy thì giơ hộp sữa lên đưa cho Quân rồi cất giọng nói: "Hân tìm Quân để muốn nói, sau này Quân đừng đem sữa sang bàn học của Hân nữa nhé. Hân không thích uống sữa đâu, cũng đừng để người khác hiểu nhầm gì về chúng ta." Quân nghe tôi nói thế, đang từ trạng thái ngại ngùng thì lập tức chuyển qua bất ngờ, rồi hướng ánh mắt đượm buồn nhìn tôi. Tôi biết gia đình Quân thuộc tuýp con nhà quyền thế, đẹp trai, lại học giỏi. Còn tôi như thế biết là không hợp, không cùng tầng lớp, nên tốt nhất chưa có tình cảm gì thì chặt đứt là hợp lý. Nói hết câu chưa kịp để Quân trả lời, thì tôi đã quay gót bước chân về lớp của mình rồi. Những ngày đi học tiếp theo, tôi đã không còn thấy hộp sữa trên bàn nữa. Chắc Quân cũng đã hiểu những gì tôi nói, nên thông suốt không làm những việc ấu trĩ như vậy nữa. Nhưng tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy buồn một chút. Có phải là do tôi đã quá quen thuộc với việc này nên giờ tự dưng mất đi chưa kịp tiếp nhận không? Thấy tôi ủ rũ thì Hương bước tới hỏi chuyện. "Này, có chuyện gì buồn à? Hay chàng không mang sữa qua nữa nên nàng buồn à?" Nó vừa chọc vừa nói cho tôi cười. Tôi ngẩng đầu lên nói: "Làm gì có, mà chỉ giỏi vớ ba vớ vẩn thôi. Chuẩn bị thi tốt nghiệp với đại học rồi đấy, lo mà ôn thi đi nhé." "Tao nói không phải thì thôi vậy, tao xin lỗi được chưa? Nhà tao có điều kiện mà, không học thì ông bà già tao lo hết, mày yên tâm đi." Hương vừa cười vừa trả lời tôi. "Nhưng tao muốn cả hai đều đỗ đại học, rồi học chung với nhau cơ, cùng cố gắng nha mày." Hương nghe tôi nói thế nên thôi không trêu chọc tôi nữa, mà nghiêm túc trả lời. "Ok bạn mình nha, tao sẽ cố gắng hết sức. Thôi bỏ cái mặt như ai ăn hết của này đi. Tao dẫn xuống căng tin mua kẹo ăn cho đỡ buồn này." Đang tính gật đầu đứng dậy đi thì tiếng trống trường vang lên. Vào giờ học rồi nên hai đứa chỉ nhìn nhau cười trừ rồi về chỗ ngồi thôi. Buổi tối hôm nay, sau khi ăn cơm tối xong thì hai chị em tôi lại tiếp tục công việc học bài như mọi ngày. Mẹ thì ngồi khâu lại chiếc áo cũ đã sờn vai. Thấy mẹ như thế tôi buồn lắm. Trong giây phút đó tôi chợt lóe ra một suy nghĩ. Hay là tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ mẹ, nuôi em Khang đi học cho mẹ đỡ vất vả. Nghĩ là làm liền, tôi chạy lại chỗ mẹ ngồi rồi nói. Mẹ ơi, hay là con nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em Khang đi học nhé. Một mình mẹ gồng gánh con thấy thương mẹ lắm. Mẹ nghe tôi nói vậy, liền dừng động tác khâu lại, tỏ vẻ mặt không vui, vừa tức giận rồi lớn tiếng nói. Ai cho phép con có suy nghĩ như vậy hả? Con phải đi học, còn chuyện kiếm tiền cứ để mẹ lo, nghe chưa? Tôi từ nhỏ đã bướng bỉnh nên quyết định làm tới cùng. Nhìn mẹ hùng hổ nói. Con nói rồi, con sẽ nghỉ, nên mẹ đừng nói gì cả, con không nghe đâu. Mẹ tôi dường như bất lực với đứa con gái này, nên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà nói. Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng, mới chịu đi học phải không? Cả đời mẹ khổ cực quá rồi, nên con với em Khang, hai đứa phải cố học thì mới có tương lai được, con hiểu không? Thấy mẹ khóc, trong lòng tôi buồn lắm, nên tiến gần lại ôm mẹ mà khóc theo, rồi nghẹn ngào nói. Dạ con hứa sẽ đi học mà, mẹ đừng chết, đừng bỏ hai chị em con nhé. Mẹ tôi có vẻ hài lòng nên xoa xoa đầu tôi rồi bảo tôi lại học bài cho xong, rồi đi ngủ sớm, mai đi học. Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như mọi ngày, mẹ tôi ra đồng từ sáng sớm. Hai chị em tôi ăn sáng rồi lại đèo nhau tới trường. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm có nói sẽ phổ biến về vấn đề thi tốt nghiệp với đại học cho cả lớp nghe để còn làm hồ sơ nữa. Trong lớp tôi, hầu hết các bạn ai cũng hào hứng để chờ cô nói. Riêng tôi thì thất thần nghe được tiếng mất tiếng không. Hương thấy tôi thất thần như vậy nên tranh thủ trong lúc cô cho họp nhóm hội ý thì chạy lại hỏi tôi. Ê Hân, hôm nay mày làm sao thế? Học hành cái kiểu gì mà đầu óc cứ để trên mây vậy? Tôi nghe nó hỏi thế thì lấy tay vỗ nhẹ lên hai cái má rồi trả lời. Tao đang suy nghĩ về việc thi đại học mày ạ. Gia cảnh nhà tao thế nào chắc mày cũng biết rồi. Mẹ tao làm cực khổ chắt chiu lo cho hai chị em tao ăn học. Giờ lên đại học tốn kém quá. Chắc tao bỏ thôi mày ơi. Hương nghe tôi nói như vậy, tỏ vẻ không đồng tình. Sau đó nó đánh nhẹ lên tay tôi rồi bảo. Con nào mới hôm qua bảo tao phải ráng thi đại học. Rồi hai đứa học chung mà giờ mày nói thế. Tao giận mày bây giờ tin không? Tôi hơi cười cười rồi bảo nó. Để tao suy nghĩ lại rồi tính tiếp. Còn ước mơ làm cô giáo mầm non của tao với mày mà. Đúng rồi, yên tâm đi, có gì tao giúp cho. Đừng buồn, đừng suy nghĩ gì hết nha. Chúng ta là bạn chí cốt mà. Mày cứ như vậy tao buồn lắm đó. Thôi được rồi, nghe mày nói xến xúa. Tao nổi hết da gà nè, con này. Nói xong câu này, hai đứa tôi lại nhìn nhau cười, tủm tỉm rồi. Hương quay về chỗ nó, tiếp tục nghe cô phổ biến. Phải nói tôi cũng khá may mắn khi có được con bạn thân như Hương. Tuy nó có chút trẻ con, nhưng được cái nó tốt bụng lắm. Nhà nó giàu nhưng luôn hòa đồng với bạn bè, không chảnh chọe gì hết, nên được lòng mọi người trong lớp lắm. Có món gì ngon cũng chia sẻ cho tôi. Chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Hai chúng tôi cũng hứa hẹn sẽ thi vô trường mầm non để ở gần nhau. Hôm nay là chủ nhật, hai chị em tôi rủ nhau từ tối qua là sẽ thức sớm ra ruộng phụ làm với mẹ. Nhìn những giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá, thằng Khang nó hí hửng ngắm nhìn rồi hất nước trên đấy vào người tôi. Cứ thế hai chị em tôi rượt nhau cho tới khi đến đám ruộng của nhà. Thấy mẹ đang loay hoay nhổ cỏ lúa, tôi chạy tới bước xuống nhe răng cười nhìn mẹ rồi nói. Mẹ ơi, mẹ coi thằng Khang này, nó hắt nước ướt hết cả người con rồi. Mẹ nghe vậy thì mỉm cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn thằng Khang đang cười tủm tỉm, cất giọng nói. Thôi nào, hai đứa lớn hết rồi mà cứ như trẻ con vậy á. Khang, mai mốt không chơi vậy nữa nghe chưa? Nào, hai chị em xuống nhổ cỏ lúa phụ mẹ đi. Rồi về mẹ mần con gà nấu cháo cho ăn. Nghe nói tới cháo gà, ánh mắt hai chị em tôi sáng rực lên, dành nhau nhổ cỏ lúa phụ mẹ. Cả cánh đồng vang vọng tiếng cười nói của chúng tôi. Quần quật một hồi cũng xong, ba mẹ con tôi lại dắt díu nhau đi về nhà. Về nhà rửa tay chân xong xuôi, mẹ thì ra đằng sau bắt con gà. Tôi với thằng Khang, đứa thì nhóm bếp nấu nước sôi, đứa thì vo gạo cho mẹ nấu cháo. Hơn một tiếng đồng hồ sau, mẹ bưng lên nhà một nồi cháo gà nghi ngút khói, thơm nức luôn. Mẹ lấy tô múc cho hai chị em tôi, mỗi đứa một ít cháo kèm cái đùi gà vàng ươm. Hai đứa nhìn qua nhìn lại thì tôi bảo Khang ăn đi. còn mình thì nhường cái đùi trong tô cho mẹ ăn. Mẹ ngẩng đầu lên nhìn rồi nói. Hai đứa ăn cho đã đi nha, cho có sức khỏe mà học hành nhé. Hân sắp thi rồi, ráng ôn tập cho tốt nha con. Còn Khang cũng chuẩn bị lên cấp 3 rồi, ra dáng thanh niên lắm rồi này. Khang nghe mẹ nói thế chỉ cười, xong dạ rồi lại tiếp tục gặm cái đùi gà. Tôi đang ăn, nghe mẹ nói thì dừng lại nhìn mẹ rồi trả lời. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm nhé. Con vẫn đang chuyên tâm ôn thi này mẹ. Mẹ nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười tỏ ra hài lòng lắm. Kết thúc bữa ăn, mẹ thì nằm nghỉ ngơi, Khang thì học bài. Tôi thì cũng nhanh tay đi rửa chén để lên ôn bài. Vì tuần sau là chúng tôi thi rồi. Lại bắt đầu một tuần học mới. Vừa dắt xe vô trường thì tôi bắt gặp ngay Quân cũng đang đi lại. Thấy Quân thì tôi ngại cúi mặt xuống. Quân thấy vậy bước lại trước mặt tôi rồi nói. Hân này, Quân có chuyện này muốn nói với Hân. Thật ra mình thích Hân từ lâu lắm rồi. Chúng ta có thể làm người yêu không? Hân xem mình có điểm nào không tốt, hay vì lý do gì mà Hân không chấp nhận mình rồi toàn tránh né mình vậy? Nghe tới đây thì tôi đã hiểu. Quân thật sự có tình cảm với tôi. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn chuyên tâm vào việc học rồi kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em Khang thôi. Chuyện tình cảm tôi chưa nghĩ đến nhiều. Ngẩn người ra suy nghĩ một tí thì tôi ngước mắt lên nhìn Quân sõng sạc nói. Hân cảm ơn vì Quân đã dành tình cảm cho Hân. Nhưng xin lỗi. Giờ Hân không muốn yêu đương gì vào thời gian này hết. Chỉ muốn chuyên tâm học để tuần sau thi thôi. Mong Quân hiểu cho. Quân ngẩn người. Ánh mắt hiện rõ nỗi buồn giống như hôm tôi đem trả hộp sữa vậy. Tiến tới cầm tay tôi nói. Chúng ta vẫn học hành bình thường mà. Quân hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới việc học của hai đứa đâu. Hân yên tâm nha. Tôi bắt đầu nhận ra sự cố chấp trong đáy mắt của Quân. Nên lập tức gỡ tay mình ra khỏi tay Quân rồi nói tiếp. Mọi chuyện cứ để sau này rồi hãy nói. Có duyên ắt sẽ có phận. Còn nếu không thì cũng đành chấp nhận vậy. Thôi. Tới giờ học rồi, Hân vào lớp trước đây, chào Quân. Cũng như lần trước, không để Quân kịp nói, tôi đã nhanh chân bước vào lớp, để Quân đứng sững sờ nơi sân trường. Vào đến lớp, tôi cứ luôn nghĩ, người như tôi có gì mà khiến Quân thích. Gia cảnh nhà tôi khác một trời một vực với nhà Quân, làm sao mà xứng đáng. Nhưng tôi đâu có ngờ, những lời nói, ngày hôm nay lại là lời nói khiến tôi đau lòng cả cuộc đời về sau. Sau một tuần ròng rã ôn tập thì hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi thi tốt nghiệp. Tôi với Hương được xếp ngồi cùng bàn theo thứ tự ABC. Hương thì nó hào hứng lắm, vừa lôi bút giấy nháp các kiểu ra rồi quay sang tôi nói. Ê, học bài chưa mày? Có gì nhớ chỉ tao nhé. Tao học mà chưa thuộc gì hết này. Tôi đang đọc sở bài văn, nghe nó nói thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn rồi nói. Học đủ xài thôi nha bạn mình, tự lực cánh sinh đi nha. Nó nghe tôi nói vậy thì huých nhẹ tay vào tay tôi, nụ cười nham nhở rồi cất tiếng lên. Này, mày có phải bạn thân của tao không vậy? Chỉ cho tao đi, rồi chiều tao dẫn đi ăn chè, uống trà sữa nha, chịu không? Tôi nghe vậy biết ngay con này đang mua chuộc tôi mà. Lần nào cũng vậy, nó luôn dụ tôi bằng mọi giá. Nó liên tục hỏi tôi có chịu không, nên tôi gật đầu cho vừa lòng nó. Xong hai đứa lại nhìn nhau cười. Ổn định lại vị trí để bắt đầu cho cô phát đề thi. Ngồi miệt mài 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong bài thi. Cô giáo xuống thu bài, còn chúng tôi dọn dẹp rác, bỏ tập vào cặp rồi ra về. Loài hoài dắt xe thì Hương nó từ đâu nhảy tới hù tôi một cái mà hết cả hồn. Thấy tôi hết hồn, nó khoái chí rồi cười nói. Đi ăn chè không Hân? Tao khao mày một chầu vì hôm nay chỉ bài cho tao nhé. Chốt đơn không để tao biết đường này. Thấy nó năn nỉ quá nên tôi buộc lòng phải chịu thua mà đi cùng với nó. Hai đứa đèo nhau ra quán chè bà Mai hay ăn mọi lần. Phải nói chè bà Mai bán ngon nhức nách luôn. Đến nơi gặp bà Mai đang lúi húi múc chè cho khách mang về. Nghe tiếng hai chúng tôi nói luyên thuyên thì ngước lên nhìn nói. Chào ôi, lâu lắm rồi bà mới thấy hai đứa tới đây ủng hộ bà đó nha. Hương nhanh nhảu vừa cười vừa đáp lại lời bà Mai. Dạ, lâu nay tụi con bận ôn tập để thi nên không có thời gian đi ăn chè của bà đó. Con nhớ món chè của bà ghê luôn, Bà Mai nghe Hương nó nói vậy chỉ cười rồi nói. Chà bố cô, dẻo miệng thế không biết. Thôi hai đứa ăn chè gì bà làm cho này. Lúc này tôi mới mở miệng ra nói được, chứ nãy giờ Hương nó rảnh nói hết rồi. Bà cho con hai ly chè thập cẩm full topping như mọi khi nha. Rồi, hai đứa ngồi chờ bà tí nha, có chè liền đây. Chúc hai đứa thi đậu tốt nghiệp nha. Dạ, hai đứa con cảm ơn bà ạ. Mấy phút sau, bà Mai đem ra hai ly chè thập cẩm ngon ơi là ngon. Tôi với nó vừa ăn vừa nói tất tần tật chuyện trên trời dưới đất, xong cười vang lên cả quán. Ăn xong tôi lại đèo Hương về nhà nó, vì khi nãy hai đứa tôi đi chung một xe. Tới nhà Hương ngỏ ý muốn tôi vô nhà nó chơi, nhưng tôi ngại lắm nên một mực từ chối. Nhà Hương lớn lắm, nhìn không khác gì tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi hay đọc. Tôi đứng nhìn mà ngẩn ngơ luôn. Hương thấy tôi thất thần thì vỗ vai tôi hỏi. Sao thế? Nhìn gì mà thất thần vậy? Tôi lúc này mới hoàn hồn ấp a ấp úng trả lời nó. Đâu có gì đâu, nãy giờ tao ngắm nhà mày đó. Công nhận nhà mày đẹp thiệt nha. Nghe tôi nói vậy Hương bĩu môi nói. Trời ơi, có gì đâu mà đẹp. Tao nhìn giết thành ra cũng bình thường mà. Nghe nó nói thế, tôi tính nói nữa. Nhưng thấy có vẻ chưa rồi nên bảo nó. Thôi, mày vào nhà đi. Tao phải về nấu cơm cho mẹ rồi. Hẹn mai gặp lại nhé. Ok, về cẩn thận nhé. Bye nha. Hương bước vào nhà, tôi lại leo lên chiếc xe đạp cà tàng đạp về nhà. Vì hôm nay Khang nó về với bạn, nên tôi không phải đón nó nữa, mà đạp một mạch về nhà. Vừa dựng chiếc xe chưa kịp bước vào thì tôi thấy Khang. Nó hớt hải chạy ra ấp úng nói. Chị Hai ơi, mẹ bị say nắng tụt huyết áp đang nằm trong nhà kìa. Nay sao Hai về muộn vậy, em chờ Hai mãi. Không kịp trả lời Khang, tôi đã lao nhanh vào nhà thấy mẹ đang nằm, gương mặt xanh xao đến đáng thương. Tôi bước gần lại thì mẹ cất giọng nói. Hân về rồi đó hả con? Mẹ mệt một tí à, chứ không có gì đâu. Khang nó lo cho mẹ nên cuống vậy đó. Hôm nay con thi thế nào, làm bài được không? Nghe mẹ hỏi, nước mắt tôi ở đâu tự dưng trào ra, nghẹn ngào nói. Con làm được, mọi thứ ổn hết, mẹ sao rồi? Mệt lắm đúng không mẹ? Con xin lỗi vì không làm gì giúp được cho mẹ cả, để mẹ ốm ra nông nỗi này. Mẹ nghe tôi nói thế thì xoa đầu tôi mỉm cười nói. Mẹ đã nói là không sao rồi mà, dáng thì tốt nhé con. Dạ thôi mẹ nằm nghỉ ngơi đi, con đi thay đồ rồi xuống bếp nấu cháo cho mẹ ăn nhé. Mẹ không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu nhẹ thôi. Thay đồ xong xuôi, tôi nhờ Khang nhóm bếp giùm, còn mình thì vo gạo cho vào nồi. Loay hoay một hồi thì cuối cùng tôi cũng nấu xong cháo cho mẹ. Tôi múc ra tô đập thêm một cái trứng gà ta, rắc thêm tí tiêu, một ít hành ngò rồi đem lên cho mẹ ăn. Mẹ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ăn xong mẹ lại nằm ngủ cho khỏe. Tôi với Khang thì tranh thủ ăn cơm với thịt kho hôm qua còn, rồi mỗi đứa một góc học bài. Sáng hôm sau, trước khi đi tôi có hỏi mẹ còn mệt không. Mẹ lắc đầu nói khỏe rồi nên tôi cũng yên tâm. Hai chị em tôi lại đèo nhau đi tới trường, dắt xe vô cổng. Tôi lại bắt gặp Quân như lần trước, nhưng lần này tôi không cúi mặt xuống nữa mà nhìn thẳng mặt Quân. Quân thấy tôi nhìn mình như thế thì cũng tiến gần lại. Tôi thấy thế thì cố gắng dắt chiếc xe đi thật nhanh. Nhưng không, Quân chạy lại kéo đít xe tôi, ngại ngùng gãi đầu rồi nói. Hân này, hôm bữa Quân hơi nóng vội nên lỡ nói gì không vừa ý thì Hân bỏ qua cho Quân nhé. Nếu không làm người yêu thì mình có thể làm bạn với nhau được không vậy? Nghe Quân nói thế, tôi cũng suy nghĩ. Khoảng một phút, dù gì cũng làm bạn thôi mà. Chắc không có gì đâu. Coi như thêm bạn bớt thủ vậy. Suy nghĩ xong rồi tôi nói. Thôi cũng được, làm bạn thôi mà. Ok, thì làm bạn. Quân nghe tôi đồng ý thì khuôn mặt tỏ ra vui mừng lắm. Công nhận nhìn lúc này cậu ta đẹp trai thật sự. Đột nhiên hai má tôi đỏ bừng lên ngại ngùng. Ôi không, bệnh mê trai đẹp của tôi lại tái phát rồi. Lật đật chào Quân rồi dắt xe đi thật nhanh. Bước tới cửa lớp, tôi đã thấy bóng dáng của Hương đứng chờ mình rồi. Thấy mặt tôi vẫn còn đỏ, nó cười rồi trêu. Hôm nay gặp chàng hay sao mà mặt nàng đỏ bừng lên thế kia? Không lẽ Hân nhà ta biết yêu rồi sao? Tôi lật đật xua tay ý nói không rồi bảo. Làm gì có, mày lại xàm xí rồi đó. Nhà tao bao việc làm không xuể thì yêu đương cái gì? Nó nghe tôi nói vậy nhất định không chịu thua mà hỏi tôi tới cùng. Vòng qua một hồi thì tôi đành kể với nó. Sáng nay tao gặp Quân, cậu ta nói với tao là muốn làm bạn với tao. Tao cũng đắn đo suy nghĩ mấy phút rồi mới đồng ý đấy. Hương nghe tôi kể xong vỗ đùi một cái rồi cười nói. Hèn gì hôm nay má nàng ửng hồng, thì ra là gặp chàng đây mà. Tôi đã ngại, mà nghe nó nói thế càng ngại thêm, nên đành lảng sang chuyện khác cho nó khỏi nói nữa. Đúng lúc đó thì cô lại vào. Hai đứa tôi bỏ dở chuyện đang nói, đi nhanh về bàn ngồi chờ cô phát bài thi. Tích tắc đồng hồ xoay vòng, ơn trời tôi cũng làm xong bài thi rồi. Quay sang Hương tôi hỏi nhỏ nó làm xong chưa, thì nó gật đầu. Hai đứa tôi nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi đi lên nộp bài cho cô, xuống thu gom rác, bút thước lại bỏ cặp rồi dắt nhau ra về. Vừa bước ra tới cổng nhà xe, tôi lại gặp Quân đứng đó từ bao giờ. Quái lạ, cậu ta làm bài kiểu gì mà nhanh thế không biết. Ra sớm hơn cả hai đứa tôi. Quân thấy tôi với Hương thì đi nhanh lại nói. Chào hai bạn, hôm nay làm bài được không Hân? Nghe Quân hỏi tôi thì nó huých nhẹ tay nó vào tay tôi, ý nói trả lời người ta đi đó mà. Tôi hiểu ý nên đáp lại. Cảm ơn Quân, mình làm bài được hết nha, còn Quân thế nào, ổn hết không? Ổn hết nha, Hân à. Hôm nào thi xong cho phép Quân mời hai bạn đi uống nước nha. Tôi chưa kịp trả lời thì Hương đã nhanh chóng lên tiếng. Cũng được, vậy hẹn nhau khi thi xong nhé. Thôi, về nào mọi người. Nghe Hương nó nói thế tôi cũng quay sang chào Quân rồi dắt xe đạp đi về. Thời gian cứ thế trôi qua, đến hôm nay thì chúng tôi cuối cùng cũng thi xong hết. Bây giờ thì chờ kết quả thôi. Tôi với Hương vui vẻ vừa cười vừa nhảy chân sáo nói chuyện líu lo. Nhưng tôi đâu biết những hành động vừa rồi của mình đã được thu hết tất cả vào tầm mắt của ai đó rồi. Đang vui vẻ thì đột nhiên tiếng nói của Quân từ đâu phát ra. Chào hai bạn, không biết lời mời đi uống nước bữa trước còn hiệu lực không vậy? Hương tính nói thì tôi nhanh chân hơn một tí nói trước. Để hôm khác được không vậy? Trời sắp chuyển mưa rồi. Hân phải về cho kịp để đón em nữa. Xin lỗi nha. Ai kia nghe thế, khuôn mặt liền trùng xuống kiểu không vui, nhưng cũng đành chấp nhận mà nói. Tiếc thế, thôi đành hẹn hôm khác vậy. Thôi, hai bạn về nhanh đi, không mưa lớn giờ. Tôi với Hương gật đầu chào Quân, rồi mỗi đứa một chiếc xe đạp về. Tôi thì nhanh chân đạp thật nhanh để tới đón Khang. Cũng may tôi vừa dừng xe thì đã thấy Khang từ phía trong cổng trường đang bước ra. Lúc này mưa bắt đầu rơi, tôi vội giơ tay vẫy lên nói lớn. Chị hai ở đây nè Khang, chạy lại đây nhanh lên, không mưa ướt đấy. Khang thấy tôi giơ tay vẫy thì chạy nhanh tới. Cũng may leo lên xe che áo mưa lại, rồi thì mưa mới bắt đầu nặng hạt, xối xả xuống. Vừa đạp xe vừa vuốt mặt sau nước mưa xối vào nữa, nên chẳng mấy chốc tôi đã cảm giác hai mắt mình rát, chắc kiểu gì cũng đỏ hoe rồi. Khang thì ngồi phía sau vừa nói với tôi nó lạnh quá. Tôi nghe thế thương nó lắm, từ nhỏ sức khỏe nó đã không tốt, sợ dính nước mưa nó ốm nên tôi lấy hết sức đạp thật nhanh về nhà. Sau một hồi đạp mỏi cả chân thì hai chị em tôi cũng về tới nhà. Dựng chiếc xe vào vách nhà xong, tôi kêu Khang chạy vô thay đồ nhanh đi không ốm. Nó đang run rẩy lên vì lạnh nên hai hàm răng đang đánh vào nhau gật đầu. Tôi cũng nhanh chân đi thay đồ. Xong xuôi bước ra thì thấy mẹ đang ngồi cầm thau hứng nước. Sau mưa mái tôn đã cũ nên nhà mỗi lúc mưa to sẽ dột. Thấy tôi, mẹ bỏ thau nước xuống hỏi. Sao hai đứa không chờ trời mưa tạnh rồi hãy về? Về kiểu này dính nước mưa ốm rồi thì sao? Tôi cười cười rồi nói. Con khỏe mà, mẹ yên tâm đi. Chỉ có con trai cưng của mẹ yếu đuối quá, giờ đang nằm trùm mền kìa. Khang đang trùm mền, nghe tôi vừa cười vừa nói thế thì nó bật dậy gỡ mền ra nói. Em chỉ hơi lạnh tí thôi chứ không có yếu đuối nha. Chị hai nói vậy em buồn quá. Tôi vẫn chưa chịu thua, vẫn tiếp tục chọc nó tiếp. Thì mẹ bảo đi dọn cơm ăn. Trong bữa cơm mẹ có hỏi tôi thi thế nào rồi. Tôi đang ăn nhai dở thì dừng lại nói. Con thi xong hết rồi mẹ. Bây giờ chờ kết quả nữa thôi ạ. Mai mẹ cho con ra đồng phụ mẹ với nhé. Khang ở nhà nấu cơm đi nha. Khang cũng đang ăn, nghe tôi nói vậy thì chỉ gật đầu rồi ăn tiếp. Ước mơ của nó sau này là trở thành một đầu bếp xuất sắc, nên tôi hay cho nó nấu cơm lắm. Còn mẹ thì cười rồi gật đầu ý muốn nói, mai cho tôi ra đồng rồi. Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, vì hôm nay khá mệt nên cả nhà tôi đều đi ngủ sớm hết để mai còn đi ra đồng với mẹ. Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy cất lên, tôi lật đật vung mền gối ra dậy đi đánh răng. Vừa đi xuống bếp thì tôi đã thấy mẹ lúi húi thổi bếp lửa nấu cơm. Thấy tôi đầu xù tóc rối thì mẹ cười. Tôi cũng gãi gãi đầu cười theo, rồi nhanh chân đi đánh răng, vệ sinh cá nhân với thay đồ xong xuôi. Đến lúc bước lên nhà thì thấy mẹ đã xới hai chén cơm cùng một ít đồ ăn hôm qua còn sót lại. Mẹ bảo tôi ăn đi rồi hai mẹ con dắt nhau đi ra đồng. Ngoài đồng mùa này lúa đang bắt đầu trổ. Khắp con đường tôi đi, mùi lúa tỏa ra thơm dã man. Đằng xa xa các bác trong xóm cũng nô nức đi. Người thì dắt trâu cho ăn cỏ, người thì ngồi cắt cỏ đem về. Trên những cảnh cây cao thì có vài ba con chim hót líu lo nghe mà vui tai. Khung cảnh nhìn cũng thật yên bình. Đi một hồi thì hai mẹ con tôi cũng ra tới đám ruộng của nhà. Mẹ bảo tôi xuống nhổ cỏ phụ mẹ, chứ mấy nay trời mưa cỏ lên nhiều quá. Tôi nghe liền gật đầu bước xuống nhổ. Đang loay hoay thì tiếng bà Sáu ở đám ruộng kế bên vang lên. Chị Hoa, nay dẫn con gái ra ruộng đấy à? Mèn ơi, con bé xinh gái quá. Dạ, chị Sáu đấy à? Con bé thi xong rồi, nên tôi cho nó ra mẩn phụ tôi. Chứ cỏ lên nhiều quá, mình ên tôi mẩn không xuể. À, thì ra là vậy. Chuyện bữa trước tôi nói với chị đó. Chị suy nghĩ sao rồi, quyết định chưa vậy? Mẹ tôi nghe bà Sáu nói vậy, thì chị mỉm cười rồi nói. Tôi không trả lời thì chị cũng phải hiểu rồi chứ. Tuy nhà tôi nghèo, nhưng tôi không có khái niệm bán con mình như vậy đâu nghe. Sau này chị đừng nhắc lại chuyện này nữa nha. Bà Sáu nghe mẹ tôi nói vậy thì nguýt dài một hơi xong bĩu môi nói. Tôi có ý giúp chị vậy thôi mà, chị không chịu thì tôi kiếm mối khác vậy. Ở xóm này ai cũng muốn tôi làm mai dùm cho mà không được đó. Mẹ con chị sau này đừng có hối tiếc à. Thôi thôi, cả nhà tôi cảm ơn lòng tốt của chị nha. Nhà tôi coi bộ không có phước hưởng đâu. Thôi chào chị à, hẹn khi khác rảnh rồi nói chuyện chứ tôi mắc làm rồi. Bà Sáu định nói gì tiếp, nhưng mẹ tôi quay lưng lại nhổ cỏ, nên bà Sáu tức giận hầm hầm cái mặt đi về đám ruộng của mình mà mẩn tiếp. Nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, tôi tò mò dữ lắm, không biết họ đang nói gì mà mẹ tôi lại nói không bán con này nọ. Cuối cùng vì tò mò quá nên tôi đành đánh liều hỏi mẹ. Mẹ ơi, nãy mẹ với bà Sáu nói gì mà làm mai rồi không bán con vậy? À, bà cái chuyện tào lao ấy mà con. Bà Sáu muốn làm mai cho con để đi lấy chồng Đài Loan cho mẹ được nhờ. Nhưng mẹ từ chối rồi, con yên tâm đi. Dù nhà mình có nghèo, mẹ cũng không bao giờ làm vậy. Nghe mẹ nói vậy thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Tại vì ở xóm tôi, đa số ai cũng muốn cả con gái sang Đài Loan để cả gia đình được hưởng giàu hết. May mẹ tôi không như vậy, chứ có thật không biết đời tôi ra làm sao nữa. Hai mẹ con tôi quần quật một hồi thì cũng nhổ xong hết đám ruộng rồi lại dắt nhau đi về. Vừa về tới nhà chưa kịp bước vô thì tôi nghe tiếng Khang nói chuyện với ai đó. Tôi bước gần thêm chút nữa thì hết cả hồn, người đó là Quân. Quái lạ, sao cậu ta lại biết nhà tôi cơ chứ? Mẹ thấy tôi chần chừ không vô nhà nên hỏi. Sao vậy Hân? Vào nhà rửa chân tay đi con, làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra vậy? Nghe mẹ hỏi, tôi mới giật mình lật đật đi vô nhà, thì bắt gặp Quân đang bước ra. Thấy mẹ tôi, Quân ngại ngùng gãi đầu rồi nói. Con chào cô ạ, con tên Quân là bạn của Hân ạ. Hôm nay con đến tìm Hân, muốn mời bạn ấy đi uống nước ạ. Mẹ tôi nghe vậy thì chỉ gật đầu, rồi nói tôi tiếp bạn đi, xong đi vào trong rửa tay chân. Tôi thì ngại nên bảo Khang ra nói chuyện với Quân, còn mình thì cũng nhanh chân đi ra sau nhà với mẹ. Mẹ đang rửa tay chân, thấy tôi đi lại mẹ nói. Cậu đó là bạn của con thật à Hân? Mẹ nhìn ánh mắt của cậu ta nhìn con không giống bạn bè đâu. Tôi liền chột dạ xua tay trả lời ngay. Dạ không có đâu mẹ ơi, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi. Lúc trước Quân có tỏ tình với con, nhưng con từ chối rồi, giờ chỉ là bạn thôi. Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất, đặc biệt là phải biết giữ mình nghe con. Mẹ luôn đặt hết tất cả hy vọng vào con, nên đừng để mẹ thất vọng nhé. Dạ con biết rồi mẹ. Thôi rửa tay chân thay đồ lẹ đi, rồi ra tiếp bạn đi con, mẹ nấu cơm cho. Nếu không đi uống nước thì mời bạn ở lại ăn cơm cũng được. Tôi không nói gì nữa, chỉ dạ rồi đi rửa tay chân thay đồ. Xong xuôi thì bước lên nhà, thấy Quân đang chỉ bài cho Khang học. Vừa nhìn thấy tôi, Khang liền nói. Chị Hai lên rồi hả? Chờ chị lâu quá, nên em nhờ anh Quân chỉ dùm em bài toán này. Khó quá em làm mãi không được, mà công nhận anh Quân giỏi ghê. Vừa nhìn đã biết rồi. Ai kia nghe Khang nói vậy thì khoái chí cười tủm tỉm. Cứ mỗi lần thấy Quân cười thì bệnh mê trai của tôi lại tái phát. Lật đật quay mặt qua phía khác, tôi hắng giọng rồi nói. Chị mày cũng biết, sao không hỏi chị mà đi hỏi người ta? Chán cái thằng này ghê. Tại chị Hai đi ra ruộng với mẹ từ sớm, nên em có kịp hỏi đâu. May mà có anh Quân đấy. Thôi, đừng có mà lý do lý chấu với chị nhé. Đánh cho cái bây giờ. Tôi vừa dứt lời thì cái tay cũng giơ lên chuẩn bị đánh Khang. Thì đột nhiên nhớ tới Quân đang ở đây, nên lập tức hạ xuống ngay. Trong lúc tôi không để ý, thì Khang chạy tọt xuống bếp với mẹ mất. Thành ra trên nhà chỉ còn lại hai đứa tôi. Nhìn Quân tôi cứ ngại ngùng kiểu gì, không biết nói chuyện gì nên tôi đành hỏi. Tại sao Quân biết nhà Hân mà tìm tới đây vậy? À, Quân hỏi bạn Hương mới biết đấy. Mà nhà Hân khó tìm thật. Quân phải đi lòng vòng hỏi hàng xóm mãi mới biết được. Vậy tìm Hân có chuyện gì không? Chuyện là hôm trước Hân có hứa đi uống nước với Quân mà Hân bận đi đón em trai đấy. Nên giờ Quân đến mời lại Hân đi có được không? Tôi nghe vậy thì sực nhớ ra hôm trước, vì trời sắp mưa với bận đón Khang nên không đi được. Tôi ngại ngùng cúi đầu lý nhí nói. À, do Hân quên mất. Xin lỗi Quân nhé. Giờ trưa rồi, nếu không ngại thì ở lại nhà Hân ăn cơm rồi hẵng về. Hôm khác rồi rủ thêm Hương đi uống nước nữa nhé. Hân đã có lòng thì Quân đành có dạ vậy. Cảm ơn Hân đã mời Quân ở lại ăn cơm nhé. Không có gì đâu. Nhà Hân ăn cơm đơn sơ lắm, chỉ sợ Quân ăn không được thôi. Trời, Quân dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được hết đấy. Nên Hân đừng lo nha. Đang định nói thêm, thì tiếng mẹ tôi vọng trong bếp ra gọi tôi xuống dọn cơm. Bữa cơm nhà tôi hôm nay, ngoài rau lăng luộc, trứng chiên, thì còn có thêm món thịt kho dừa nữa. Trong bữa ăn, mẹ tôi tiện miệng hỏi Quân vài ba câu. Đại loại như nhà ở đâu, nhờ Quân giúp đỡ tôi trên trường các kiểu. Quân chắc có lẽ ngại, nên chỉ dạ rồi ăn tiếp. Ban đầu tôi cứ nghĩ, Quân là con nhà giàu, ăn sơn hào hải vị quen rồi, ăn khổ như chúng tôi chắc không ăn được. Nhưng không, Quân vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, nên mẹ tôi nói. Nhà cô có gì thì ăn ấy con nhé, nếu ngon thì ăn nhiều vào đi. Dạ, con cảm ơn cô. Ăn cơm xong hết, tôi bưng mâm chén đi rửa. Quân thấy tôi đi ra sau cũng đi theo ngồi xuống rửa phụ tôi. Tôi có bảo Quân lên nhà uống nước đi, tôi rửa xong sẽ lên. Nhưng ai kia không nghe, cứ đòi phụ tôi. Thế là tôi rửa. Quân thì trắng chén nên loáng một cái là xong. Tôi lý nhí nói cảm ơn thì Quân chỉ gật đầu rồi cười. Xong xuôi hai đứa tôi lên trên nhà. Mẹ đang uống nước với Khang thấy hai đứa tôi liền bảo. Hân với Quân lại đây uống nước cho mát đi con. Dạ con cảm ơn cô. Nhà Quân có mấy anh chị em vậy con? Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ ba mẹ con buôn bán nhỏ thôi cô ạ. Con có một đứa em gái, đang học lớp 8 rồi cô. Mẹ tôi không nói gì nữa, mà gật đầu uống ngụm nước. Quân thì nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi, nên nói với mẹ tôi. Dạ, giờ cũng trễ rồi. Con xin phép cô con về, không ba mẹ con lo nữa. Ừ, thôi con về đi. Hôm nào rảnh thì tới chơi với Khang nhé. Cô thấy Khang nó quý con lắm. Dạ, nhất định con sẽ tới ạ. Con chào cô con về. Anh về luôn nhé Khang. Không có gì đâu con, thôi Hân dẫn Quân ra ngõ đi con. Ngồi nãy giờ mới nghe mẹ nhắc đến tên, tôi liền nói. Dạ con đi liền này mẹ ơi, mẹ vô nằm nghỉ cho khỏe đi ạ. Ừ, mẹ vô nhà nghỉ tí đây. Mẹ tôi nhìn Quân cười rồi đi vô nằm nghỉ. Tôi dẫn Quân ra đầu ngõ. Quân nhìn tôi cười khiến tôi bình thường đã ngại, nay còn ngại thêm. Cảm ơn Hân, cảm ơn vì bữa cơm này nhé, ngon quá trời luôn. Hôm khác Quân lại tới tiếp để ăn ké nha. Tới ăn ké thì phải đem gạo qua Hân mới cho ăn đấy nhé. Trời, chuyện nhỏ thôi. Hân vào nhà đi không nắng đen da đó. Quân về đây, hẹn mấy hôm nữa gặp nhé. Quân đạp xe đi hẳn, tôi mới quay đầu bước vào nhà. Tự nhiên tôi có cảm giác gì lạ lắm. Phải chăng tôi bắt đầu có cảm giác thích Quân rồi không? Lắc đầu xua đi ý nghĩ thoáng qua đó. Tôi vô nhà ngủ cho khỏe. Một tuần sau, vào buổi chiều đang cho gà ăn, thì tôi nghe loa làng thông báo những học sinh trúng tuyển đại học. Vội vàng ngừng tay lại lắng tai nghe thì có tên tôi, Hương và Quân trong danh sách. Tôi vừa vui mừng nhưng chưa tin lắm thì mẹ tôi đi đâu về, cầm theo tờ giấy đi vào gọi tôi lên trên nhà. Tôi vừa đi lên thì mẹ vừa cởi cái nón lá ra, đặt lên trên bàn xong cầm tờ giấy đưa cho tôi. Tôi vội cầm xem thì thấy thông báo Nguyễn Ngọc Hân trúng tuyển đại học. Tôi mừng quá ôm chầm lấy mẹ mà khóc vì sung sướng. Mẹ tôi thấy vậy cũng khóc theo. Có lẽ mẹ cũng giống như tôi, khóc vì sung sướng. Khang đi qua hàng xóm về thấy mẹ với chị hai ôm nhau khóc nên hỏi. Mẹ với chị hai sao vậy? Sao tự dưng ôm nhau mà khóc? Mẹ tôi buông ra, lấy vạt áo đã phai màu, lau nước mắt rồi nói với Khang. Chị hai trúng tuyển đại học rồi con ơi. Mẹ mừng quá nên khóc chứ không có gì đâu. Hả? Chị hai trúng tuyển rồi hả? Em chúc mừng chị nha. Chị của em giỏi quá. Tôi nghe Khang nói vậy thì phì cười bảo. Chị hai của em không giỏi sao được. Mai mốt Khang cũng phải giỏi như chị nghe không? Dạ em biết rồi mà. Em sẽ cố gắng để mẹ với chị hai hãnh diện vì em nha. Thôi mẹ mừng quá. Mai phải đi mua gì về nấu ăn mừng mới được. Hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu cho nào. Nghe tới đồ ăn là hai con mắt của chị em tôi sáng rực lên. Quay qua tôi với Khang đồng thanh đáp. Tụi con muốn ăn cháo gà nha mẹ. Được rồi, mai mẹ mua thêm ít rau về bóc gỏi gà cho hai đứa ăn nha. Giờ đi nấu cơm đi Hân. Tôi dạ mẹ rồi nhanh chóng đi nấu cơm, vừa vo gạo vừa hát líu lo. Vậy là ước mơ học đại học của tôi đã thành hiện thực rồi. Loay hoay một hồi thì tôi cũng đã nấu xong bữa ăn. Mẹ đi xuống bếp nhìn tôi cười khen. Dạo này con gái mẹ nấu ăn ngon lắm rồi đấy. Dạ đâu có đâu mẹ. Con chỉ thấy mẹ nấu là ngon nhất thôi. Cái con bé này chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. Nào đi dọn cơm ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Mai lên trường đưa con. Dạ mẹ, để con bưng mâm cơm lên. Gọi Khang ra ăn luôn. Mẹ gật đầu rồi đi lên. Tôi đi theo sau lên thì thấy Khang ngồi sẵn ở bàn rồi. Bữa cơm nhà tôi hôm nay diễn ra nhanh hơn mọi ngày. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi thì tôi ra bàn học gấp sách vở cho gọn gàng lại. Vừa gấp tôi vừa nhớ quãng thời gian mười mấy năm đi học của mình. Nhớ lúc còn học cấp 2, nhiều lần bị bạn bè chọc là đồ không có bố. Tôi tủi thân nhiều lắm, còn đánh nhau với chúng nó nữa. Lắm lúc muốn chạy về hỏi mẹ rằng bố con đâu, nhưng tôi sợ mẹ buồn nên lại thôi. Cứ thế thời gian trôi qua, chúng nó thấy tôi thờ ơ nên thôi không trêu chọc nữa. Nhắm mắt một cái, bây giờ tôi đã chuẩn bị làm tân sinh viên rồi. Tôi tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ hãnh diện vì tôi. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng mẹ trên giường vọng ra. Hân ơi, làm gì đấy con? Vào đây mẹ nói chuyện nào. Dạ, con đang dọn sách vở lại cho gọn thôi. Con vô ngay bây giờ đây mẹ. Nói xong thì tôi đứng dậy đi về phía giường. Mẹ ngoắc tay ý muốn tôi nằm xuống kế mẹ. Tôi mỉm cười nhảy lên giường chui vào lòng mẹ mà ôm. Mẹ nhột nên đánh yêu lên tay tôi rồi nói. Cái con bé này, lớn rồi mà như con nít vậy đó, không chín chắn gì hết. Con vẫn còn bé mà, đã lớn đâu ạ. Con chỉ muốn được ở với mẹ như vậy hoài thôi à. Sắp làm tân sinh viên tới nơi rồi mà chưa lớn gì nữa hả? Hôm nay có giấy báo vậy chắc sắp đi nhập học rồi đó con. Dạ con cũng chưa biết nữa mẹ ơi. Ngày mai lên lớp chắc cô thông báo ấy mẹ. Mai mốt xa mẹ xa Khang con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Nhớ mẹ với em thì ráng học cho tốt nha con. Mẹ sẽ cố gắng làm gom góp cho con học đến nơi đến chốn. Dạ con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng vì con đâu. Ừ con gái của mẹ ngoan lắm. Thôi ngủ sớm đi. Rồi mai đèo em Khang đi học. Chiều mai mẹ làm con gà nấu cháo với bóp gỏi cho hai chị em ăn. Dạ, con yêu mẹ nhất trên đời. Nói xong thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy Quân ôm bó hoa tỏ tình với tôi. Xung quanh có rất nhiều bạn bè hô hoán, bảo tôi đồng ý đi. Quân thì nở nụ cười thật tươi, chờ tôi đồng ý. Lúc tôi chuẩn bị gật đầu sang tay ôm bó hoa, thì có một cô gái từ đâu bước tới, tát vào mặt tôi một cái rồi nói tôi là con giáp thứ 13, giựt bổ cô ta. Mọi người xung quanh nghe vậy đều thay đổi thái độ quay sang chửi bới tôi. Quân thì lập tức nắm tay cô gái đó, đi lướt qua tôi mà không nói hay giải thích một lời nào. Duy nhất chỉ có Hương chạy lại kéo tôi ra đám đông đó. Tôi ôm nó khóc òa lên, cho đến khi chiếc chuông báo thức vang lên thì tôi giật mình thức giấc. Đưa tay chạm mắt thì khóe mắt vẫn còn đọng nước. Tôi xoa đầu cho tỉnh táo rồi dậy vệ sinh cá nhân. Thay đổi xong xuôi tôi bước ra thấy Khang ngồi chờ ở bàn, còn mẹ thì không thấy đâu hết nên tôi hỏi nó. Ủa, mẹ đâu rồi Khang? Mẹ đi ra chợ rồi chị hai. Chị sao nay ngủ dậy muộn quá vậy? Em chờ chị nãy giờ. À, chị ngủ quên. Do cái đồng hồ báo thức bữa giờ nghỉ học nên chị chỉnh qua giờ khác cho nó khỏi reo mà quên mất. Nay phải lên trường. Chán chị hai hết sức luôn ấy. Thôi, chị ăn sáng lẹ đi không trễ giờ đấy. Chị đang ăn này, em ăn chưa? Nay chắc cũng có điểm thi học kỳ rồi đúng không? Dạ, hôm nay có điểm thi rồi này chị. Em ăn rồi, chị lo ăn đi. Tranh thủ ăn xong, hai chị em tôi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp thân thuộc đến trường. Được hàng đến trường xong, tôi lại hì hục đạp xe đến trường của mình. Vừa bước chân vào lớp thì đã gặp ngay Hương đứng sẵn chờ tôi ở đấy rồi. Tôi nhìn nó cười rồi kéo tay nó lại bàn. Ngồi rồi nói. Chúng tuyển đại học rồi đấy, lo mà học đi nha mày. Sao cảm giác thế nào? Nói tao nghe xem. Hôm qua nghe loa làng thông báo mà tao không tin luôn mày ạ. Sáng nay tao xem danh sách ở bảng tin trường tao mới dám tin là tao trúng tuyển đại học thật rồi. Tao vui quá mày ơi. Tao cũng y chang mày vậy ấy. Vẫn còn chưa tin đây là sự thật này. Thôi lát nữa tao với mày đi ăn chè ở quán bà Mai mình hay ăn nha. Cũng được. Lâu rồi cũng chưa được đi ăn chè. Nhắc đến là lại thèm. Ok. Này tao khao nên cho mày ăn tẹt ga luôn nha. Nhất trí luôn. Chúng tôi vừa nói xong thì cô giáo cũng bước chân vào lớp. Bỏ chiếc cặp xuống ghế, cô bắt đầu nói. Các bạn ổn định chỗ ngồi và trật tự, nghe cô nhắc nhở một vài điều nhé. Cả lớp chúng tôi đồng thanh dạ nên cô lại tiếp tục nói. Đầu tiên, cô chúc mừng cả lớp vì ai cũng tốt nghiệp và trúng tuyển đại học. Thứ hai là hồ sơ của các em đã được nộp lên trường mà các em đăng ký. Bây giờ các em về nhà chờ bên trường gửi giấy báo, rồi nhập học nhé. Và cuối cùng ngày mai trường của chúng ta sẽ tổ chức lễ ra trường và trưởng thành cho các em vào lúc 8 giờ. Cô mong lớp chúng ta đi đầy đủ nhé. Cả lớp chúng tôi nghe cô nói vậy, thì lớp trưởng thay mặt cả lớp đứng lên đáp. Dạ, chúng em cảm ơn cô và nhà trường rất nhiều. Ngày mai các bạn nhớ đi đầy đủ nha. Vậy buổi sinh hoạt của lớp tới đây kết thúc. Cô chúc tất cả các em luôn thành công trên con đường học tập nha. Chúng em cảm ơn cô ạ. Cô nói xong thì cũng đứng dậy cầm cặp sách đi. Cả lớp chúng tôi cũng lần lượt đi về. Tôi và Hương đang đi ra gần chỗ nhà xe thì lại gặp Quân. Không biết vô tình hay cố ý mà lần nào cũng gặp Quân chỗ này hết. Thấy Quân đang đi lại thì Hương huýt nhẹ tay tôi rồi ghé tai nói nhỏ. Chàng tới rồi kìa. Sao nàng lại đứng thẫn thờ ra vậy? Này, mày tào lao quá nha. Tao với Quân không có gì đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi. Sau này đừng nói như vậy nữa. Lỡ ai nghe được không hay đâu. Không có gì thật không đấy. Nhìn mặt mày là tao biết ngay có ý với người ta. Mà bảo không có gì là sao? Thì không có gì thật mà. Thôi thôi, Quân tới rồi kìa. Im đi đấy. Nói lung tung tao giận mày bây giờ. Biết rồi, khổ quá cơ. Vừa nói xong câu đó thì Quân đã đi tới trước mặt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay nụ cười hút hồn của Quân. Vì ngại quá mà mặt đỏ bừng lên, Quân cất tiếng nói. Chào hai bạn, không biết hôm nay có thể mời hai bạn đi uống nước không? Ừ, được chứ. Hôm bữa Hân có nói rồi mà. Sẵn tiện đây, hai bọn mình tính đi ăn chè. Quân đi chung luôn cho vui đi. Vậy thì được quá. Lâu rồi Quân cũng không ăn chè. Nay phải ăn cho đã mới được. Nói xong, ba đứa chúng tôi nhìn nhau cười, rồi lại dắt xe ra cổng trường, bắt đầu đạp tới quán chè bà Mai. Sau một hồi đạp mỏi chân thì cũng tới. Dựng xe xuống tôi đã thấy bà Mai đang bận rộn múc chè cho khách. Lần nào tới quán bà cũng đông khách hết, nên chúng tôi lại phải chờ. Ngồi chờ hơn 5 phút thì bà Mai cũng bước ra. Thấy chúng tôi thì nở nụ cười thật tươi rồi nói. Lâu rồi bà mới thấy hai đứa tới đây đó. Này dẫn thêm người yêu tới đây ăn nữa hả? Cậu thanh niên này là người yêu bé hơn à? Hương ngồi im nãy giờ, nghe bà Mai nói thế chung ý nó, nên nó cười tủm tỉm, làm cho bà Mai càng tưởng thật nên nói tiếp. Hai đứa trông đẹp đôi lắm. Hân nó xinh gái, lại thêm cậu thanh niên này cũng đẹp trai, xứng đôi quá. Tôi ngại ngùng liền xua tay nhìn sang Quân đang cười khúc khích, như khoái chí lắm. Tôi lật đật phân bua. Dạ không phải đâu bà Mai ơi, đây là bạn của con thôi. Bà Mai cho con ba ly chè như mọi khi full topping nha. À được rồi, chờ bà một tí, có ngay đây. Bà Mai nói xong thì quay lưng vô trong làm chè. 10 phút sau đem ra ba ly chè thơm phức, nhìn thôi đã thấy thèm, chia cho mỗi người một ly. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, Hương quay sang hỏi Quân. Quân tính học trường nào đấy? Học ở trên Sài Gòn hả? Quân học trường Đại học Tài chính Marketing ấy, còn Hân với Hương học ở trường nào thế? À, hai đứa mình học trường Đại học Sài Gòn, khoa sư phạm mầm non nè. Thì ra tương lai sẽ là cô giáo rồi. Tôi nãy giờ cắm cúi ăn chè nên không tham gia nói chuyện. Đến khi nghe Quân nói sau này tương lai sẽ là cô giáo thì mới ngẩng đầu lên nói. Học thì học vậy chứ không biết ra trường có xin việc được không thôi. Đừng lo, sau này có khó khăn gì cứ nhờ Quân. Quân luôn sẵn sàng giúp Hân nên đừng ngại gì nhé. Tôi tính từ chối mà Hương vỗ tay tôi nên tôi liền hiểu ý, chỉ cười rồi bảo. Ừ, cảm ơn Quân trước nhé. Thôi ăn lẹ rồi mình về, không trưa rồi, nắng lắm. Tôi với Hương ăn xong chuẩn bị đứng lên trả tiền thì thấy Quân đang trả rồi nên cũng thôi. Hương ghé tai tôi nói nhỏ. Tao thấy tên Quân này được đấy, ga lăng lại đẹp trai, quá hợp với Hân nhà mình. Thôi tao xin, mày nói nữa tao giận mày bây giờ. Được rồi, xin lỗi bạn mình được chưa? Thích thì nói, thích đi chứ cứ chối là sao không biết. Thôi đi về, ở đây nói nhảm đi, đánh cho cái tỉnh giờ. Vừa nói tôi vừa cười, Quân cũng đi ra. Chúng tôi cảm ơn Quân vì mời đi ăn mà lại để Quân trả tiền. Quân chỉ cười bảo không có gì, nên chúng tôi chào nhau xong rồi mỗi đứa một ngã đi về. Trên đường về nhà, tôi ghé lại Trường Khang để đón nó về chung luôn. Từ đằng xa tôi đã thấy nó rồi. Tôi giơ tay lên vẫy, nó thấy tôi liền chạy thật nhanh tới. Vừa đạp xe, hai chị em chúng tôi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cho nên chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà. Khang dựng xe vào bên vách nhà, còn tôi thì bước vào trong. Thấy mẹ đang ngồi trầm tư suy nghĩ, bỏ chiếc cặp lên bàn xong tôi hỏi. Mẹ có chuyện gì không vui hả? Hay sao mà suy nghĩ tới mức con về mà cũng không biết vậy? À, hai đứa đi học về rồi à? Mẹ ngồi chờ hai đứa chưa có suy nghĩ gì đâu. Khang thì dựng xe xong thì vừa vô nhà vừa nói. Chắc tại mấy hôm nay mẹ ngủ không được ngon giấc nên mệt đấy chị hai, chứ không có gì đâu. Tôi nhìn Khang rồi quay sang mẹ hỏi lại cho chắc chắn. Có phải vậy không mẹ? Nếu thế thì tối nay mẹ nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi hai đứa vô rửa tay chân với thay quần áo ra đi, rồi mẹ dọn cơm cho ăn. Thôi, mẹ mệt thì ngồi nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Được rồi, mau đi đi. Tôi với Khang nhanh chóng đi rửa tay chân và thay đồ. Xong xuôi tôi vội vàng bước xuống bếp để dọn cơm lên, thì mẹ đã dọn lên mất rồi. Ăn uống xong tôi bảo mẹ với Khang ngủ trưa đi, còn tôi bê mâm cơm vừa ăn xuống rửa chén dọn dẹp nhà cho gọn gàng, rồi cũng đi ngủ. Buổi chiều hôm nay, đúng như dự định thì mẹ sẽ nấu cháo gà với làm gỏi cho chị em tôi. Nên khi ngủ dậy tôi rủ Khang đi bắt gà, rồi nhóm bếp nấu nước chờ mẹ làm gà. Tôi thì phụ mẹ nhặt rau để trộn gỏi, Khang thì ngồi thổi lửa sang gạo để nấu cháo. Loay hoay một hồi thì cũng xong. Mẹ bảo chúng tôi đi tắm rồi ra ăn. Cũng giống như lần trước, mẹ đều phần cho chị em tôi mỗi đứa một cái đùi. Tôi thì nhường cho mẹ ăn, nhưng mẹ lại bảo hôm nay ăn mừng con trúng tuyển đại học nên cái đùi này là phần thưởng của mẹ cho con nên không phải nhường nha. Dạ, con gái cảm ơn mẹ ạ. Còn Khang, nay kết quả điểm thi thế nào rồi hả? Khang đang ăn thì dừng lại, miệng tươi cười nói. Dạ cũng bình thường thôi, nhưng con lên được cấp 3 rồi nha. Vậy cũng được rồi, con trai mẹ không làm mẹ thất vọng mà, cả Hân cũng thế. Mẹ hãnh diện vì hai đứa lắm. Thôi, hai đứa ăn nhanh rồi nghỉ cho khỏe. Hôm nay mẹ hơi mệt, nên Hân dọn cho mẹ nhé. Dạ, mẹ nốt tô cháo này đi rồi hãy đi nghỉ. Con thấy mặt mẹ tiểu tụy quá. Ừ, để mẹ ăn. Ăn xong thì mẹ nhanh chóng đi vào giường nằm nghỉ. Có lẽ hôm nay mẹ thật sự mệt mỏi lắm. Nhìn khuôn mặt nay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của mẹ mà trong lòng tôi không khỏi xót xa. Người mẹ của tôi thật sự rất vĩ đại. Một mình vừa làm ba vừa làm mẹ, lại còn lam lũ vất vả nuôi chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn mà chưa một lần than thở hay mệt mỏi gì cả. Người mẹ của tôi từ trước đến nay đều dành cho chị em tôi những gì tốt đẹp nhất và luôn yêu thương chị em chúng tôi nhất. Tôi khẽ thở dài, ráng ăn hết tô cháo với miếng gỏi, rồi quay sang nói với Khang. Này Khang, chị sắp đi học xa nhà rồi. Em ở nhà nhớ chăm sóc mẹ cho chị nhé. Mẹ cũng có tuổi rồi, nên dạo này hay mệt mỏi đấy. Nhớ để ý đến mẹ nha. Dạ, em biết rồi chị. Em hứa sẽ chăm sóc và để ý đến mẹ cho chị hai yên tâm đi học nhé. Ừ, Khang của chị mới hôm nào còn bé xíu, mà nay trưởng thành lắm rồi đấy. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên thôi mà chị. Em chỉ mong sau này có một công việc ổn định để phụ chị hai nuôi mẹ thôi. Ừ, Khang nay biết suy nghĩ như vậy chị mừng lắm. Mẹ mà nghe được cũng mừng cho chị cho xem. Thôi, chị hai ăn nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi. Mai có lên trường nữa không chị? Bao giờ chị mới nhập học? À, mai chị có lên trường. Trường tổ chức lễ trưởng thành và ra trường cho học sinh lớp 12. Còn bao giờ trường gửi giấy báo thì chị mới nhập học? Dạ, thôi, em ăn xong rồi. Em lại dọn sách vở của em cho gọn rồi đi ngủ đây. Chị hai ăn đi. Khang nói xong thì cũng đứng dậy đi về phía bàn học của nó. Nên thành ra chỉ còn mình tôi ngồi lại. Vội ăn nhanh cho xong. Tôi dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cũng leo lên chiếc giường quen thuộc để ngủ. Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Tôi lăn lộn trên giường bắt đầu đếm từng con cừu một. Đây là thú vui tao nhã của tôi mỗi khi không ngủ được. Chẳng biết đếm tới bao nhiêu con mà đến khi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Tôi bàng hoàng giật mình tỉnh dậy thì đã 6 giờ sáng rồi. Nhanh chóng dậy đi vệ sinh cá nhân, tôi xuống bếp hâm lại nồi cháo gà hôm qua. Để lát mẹ với Khang dậy còn ăn. Tôi cũng tranh thủ ăn một bát, xong rồi đi thay đồ. Bước ra trước nhà tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đấy từ bao giờ. Chính xác là Quân. Quái lạ, mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà mình rồi. Tôi bước lại gần ho nhẹ một tiếng rồi làm ai kia giật mình quay lại. Thấy tôi, Quân nở nụ cười thật tươi rồi gãi đầu ấp á ấp úng nói. Chào Hân, Hân, Hân dậy rồi à? Ừ, có chuyện gì không mà mới sáng Quân đã ở đây rồi. Sáng nay là hôm cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Nên Quân tới đây từ sớm, muốn chở Hân lên trường được không? Trời, Hân có xe mà, tới đây chi mắc công vậy Quân không biết? Tại Quân muốn vậy mà, thôi, Hân cất xe vào đi, lại đây Quân chở đi nè, nhanh đi không muộn giờ đấy. Tôi một mực từ chối, nhưng Quân năn nỉ quá, với lại đến nhà tôi từ sáng sớm nữa. Bây giờ mà từ chối nữa thì thấy cũng tội, nên tôi đành gật đầu đồng ý, rồi cùng Quân đi lên trường. Quân thấy tôi đồng ý, thì khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ tột độ. Vừa đạp xe rồi lâu lâu quay lại phía sau nhìn tôi cười tủm tỉm, làm tôi ngại đỏ hết cả mặt. Suốt dọc đường đi, hai chúng tôi không nói câu nào. Cho đến khi gần tới trường thì tôi vỗ vai Quân bảo, dừng xe lại rồi nói. Quân, dừng xe lại ở đây đi. Hân đi bộ lại trường cũng được, chứ đi tới nơi mọi người lại thấy hiểu lầm không hay đâu. Có gì đâu mà hiểu lầm. Quân với Hân chưa ai có người yêu, thì mình yêu nhau có gì sai đâu. Hân không thích mọi người nói này nói nọ, nên thôi để Hân đi bộ cho xong nha. Quân nghe tôi nói vậy nhất định không chịu, mà đạp xe càng lúc càng nhanh tới cổng trường. Phía trước tôi đã nghe một vài đứa con gái nói. Ôi, nam thần của tao, nay chở con nào vậy? Rồi con nhỏ xấu xí như vậy mà được Quân để ý à? Nó đúng là đũa mốc trả mâm son. Tôi nghe rất nhiều câu như vậy. Còn Quân thì lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, cũng chẳng để ý gì đến những lời nói đó, nên làm cho tôi thật sự rất bực. Đi tới nhà xe, tôi nói thẳng với Quân. Quân thấy chưa? Thấy mọi người nói Hân như thế nào không? Sau này tốt nhất Quân đừng bao giờ làm những việc như ngày hôm nay nữa. Nếu không đến cả việc làm bạn cũng không thể đâu. Gương mặt Quân lúc này bắt đầu bừng bừng lửa giận, Tôi còn định nói thêm thì Quân đã nhanh chóng nắm tay tôi kéo đi tới chỗ bọn con gái lúc nãy mà to tiếng nói. Xin tuyên bố với mấy bạn, đây là người yêu của mình, nên tốt nhất mấy bạn bớt sân si nói xấu cô ấy đi nha. Tuy cô ấy không xinh đẹp, mặt mũi không chát đầy phấn son như các bạn, nhưng trong lòng mình, cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Thời gian rảnh rỗi nói xấu người khác thì nên làm những việc có ích cho xã hội đi. Đừng ở đây đánh giá người khác như vậy. Thân ái và chào, không hẹn gặp lại. Mấy đứa con gái đó nghe Quân nói xong thì liền cúi mặt xuống đất, còn miệng thì lí nhí nói gì đấy tôi nghe không rõ. Quân liền nắm tay tôi kéo đi. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng nhìn hai chúng tôi, nên tôi lật đật gỡ tay Quân ra khỏi tay mình, nhưng ai kia nhất quyết nắm chặt không chịu buông. Tôi nổi cáu nên lấy hết sức mình gỡ tay Quân ra cho bằng được rồi nói. Này Quân, có phải Quân cố ý đúng không? Tự dưng đi nói Hân là người yêu làm gì, để bây giờ ai cũng hiểu lầm hết vậy. Có gì đâu, Quân thích Hân thật mà. Bây giờ mình làm người yêu đi, chứ nãy Quân lỡ nói vậy rồi. Giờ Hân mà nói không phải mọi người sẽ cười, Quân chết vì xấu hổ mất thôi. Quân vừa nói vừa làm vẻ mặt tội nghiệp khiến tôi muốn cười lắm mà không dám. Vì sợ Quân quê nên tôi cũng không đành lòng từ chối. Mà suy nghĩ dù sao tôi cũng có cảm tình với Quân. Hay là thử chấp nhận một lần đi, cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng khi nói ra tôi cảm thấy ngại, nên chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu đồng ý. Quân thấy tôi gật đầu thì khỏi phải nói, vui mừng ôm chầm lấy tôi, nở một nụ cười thật hạnh phúc. Vậy là vì một câu nói lúc nóng giận của Quân, mà chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.